quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 792, anh và em không ngủ với nhau, tiểu tô tô thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Tôi không muốn biết, thỉnh anh đi ra ngoài. Lỗ tai anh điếc sao? Sắc mặt Hoắc Phi Vũ xanh mét nói. Nắm tay nắm chặt, Tô Bồi Ân móc lỗ tai. Em kêu anh đi ra ngoài. Anh liền đi ra ngoài. Cũng quá không có mặt mũi đi. Anh đi vào, đem sữa tắm đặt ở bên cạnh cô. Hoắc Phi Vũ cả kinh lấy khăn tắm che thân thể. Mày cong lên, cô đối phó anh một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể hận ngứa răng. Liền một cái bê, em có cần phải che không? Cơ ngực anh lớn hơn so với em. Bản thân anh xem chính mình là được. Tô Bồi Ân ghét bỏ nói. Cút đi, Hoắc Phi Vũ lười nói với anh. Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, không nói cho em một bí mật em rất quan tâm. Tô Bồi Ân liếc cô nói. Hoắc Phi Vũ mím môi. Phòng bị trừng mắt với anh. Không nói lời nào, Tô Bồi Ân ngồi ở bên cạnh bồn tắm. Tát nước trên mặt cô. Cô liền biết, anh không có bí mật gì tốt. Anh có thể cút cho tôi. Hoắc Phi Vũ phát tiết quát. Tô Bồi Ân lười biếng cười. Anh phát hiện em thật đúng là ngu dốt. Anh thượng hay không thượng em không có cảm giác sao? Không có cảm giác sao? Anh lại dùng nước tát trên mặt cô. Hoắc Phi Vũ nghe ra manh mối. Nhíu mày, nhìn về phía anh, cầm tay anh đang tát nước. Những lời này là có ý gì? Dáng người em khô cằn. Em cảm thấy anh sẽ coi trọng em sao? Em nơi nào có tự tin? Tô Bồi Ân ghét bỏ nói. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nhìn anh. Tưởng từ trên mặt anh nhìn ra anh nói giỡn. Anh gợi lên khóe miệng. Vẻ mặt bất cần đời. Ý của anh là, anh không có cùng tôi phát sinh quan hệ. Hoắc Phi Vũ hỏi trắng ra. Em nghĩ muốn thật, người phục vụ đem quần áo em cởi ra mà thôi. Tô Bồi Ân giải thích. Vậy anh làm tôi hôn mê làm gì? Trong đầu tôi còn có loại hình ảnh này. Hoắc Phi Vũ chất vấn. Cái loại hình ảnh này. Hoắc Phi Vũ, em thật đúng là không thuần lương. Anh tiêm vào cho em cũng chỉ là mê dược bình thường. Em thật đúng là có thể mơ mộng. Tô Bồi Ân cười nói. Vậy anh làm tôi hôn mê làm gì? Hoắc Phi Vũ bực, không làm em hôn mê. Làm sao lừa em, chẳng lẽ, anh còn phải thượng em thật? Anh đây thiệt thòi hay không thiệt thòi? Tô Bồi Ân trêu chọc nói. Hướng tới trên mặt cô tát nước đi lên. Hoắc Phi Vũ bực bội. Cô cũng hất rất nhiều nước đến trên người anh. Chỉ chốc lát, toàn bộ quần áo anh ướt đẫm. Anh sao chán ghét như vậy? Hoắc Phi Vũ tức giận nói. Chán ghét, anh nói thượng em nói chán ghét anh nói không thượng em cũng nói chán ghét anh thật không biết, rốt cuộc muốn em sao? Tô Bồi Ân đứng dậy, nhìn mình ướt chèm nhẹp, liếc Hoắc Phi Vũ một cái. Em đứng lên, đi ra ngoài, anh muốn tắm rửa một cái. Hoắc Phi Vũ, đây là chỗ của tôi. Cô không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn nói. Anh tới đây. Đây không phải chỗ của em sao? Tô Bồi Ân đương nhiên nói. Hoắc Phi Vũ, được, tôi cho anh tắm xong chạy nhanh đi. Cô quấn khăn tắm đứng lên, giọt nước tí tách rơi. Cô đi chân trần bước trên mặt đất, đi ra bên ngoài, vào phòng ngủ, cố ý khóa cửa, thay quần áo, cô nằm ở trên giường. Mở tivi ra, không nghĩ tới Tô Bồi Ân. Bất quá, anh nói không thượng cô. Thật ra cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, bằng không, cảm thấy mình lăn ở trong đống rác, bẩn thỉu dơ giấy, về sau cũng không cần bị anh quản chế, cửa, lại bị đẩy ra lần nữa. Hoắc Phi Vũ nhìn Tô Bồi Ân chỉ vây quanh khăn tắm xuất hiện ở cửa. Cô kinh ngạc mở lớn đôi mắt, rõ ràng cô đã khóa cửa, anh vào bằng cách nào? Hoắc Phi Vũ hỏi, đây không phải trọng điểm là, cách chương.